Chương 2193, chú ý cẩn thận Lý Dạ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kèo xạ hôm nay dậy thật sớm, bởi vì dựa theo thời gian suy tính, buổi sáng hôm nay liền có thể thu được Hán Vương Triều bên kia gửi thư. Lần trước nàng để cho người ta viết thư cho Trường An thành phía bên kia, chính là muốn xin chỉ thị làm như thế nào quản lý Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên. Dù sao Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên hiện tại bệnh tình đã toàn bộ khống chế được, mọi người QNZ tất cả đều tiêm vào vaccine. Toàn bộ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên QNZ chưa từ NZ xuất hiện sinh bệnh tình huống, nói cách khác mọi người toàn bộ cũng khỏi hẳn. Bất quá bởi vì lần này sinh bệnh sự tình, trên Đại Thảo Nguyên cũng đã chết không ít người, cái này cũng đích thật là một cái rất đáng tiếc sự tình. Vì thế Sa Ha Gia trên Đại Thảo Nguyên không khí có một đoạn thời gian đặc biệt đê mê, bởi vì tất cả mọi người trong ngực đọc chết đi người chết. Mà lại người đã chết số cũng không ít, thô sơ giản lược tính toán một cái có chừng 2-3 ngàn người. Toàn bộ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên cộng lại cũng bất quá mấy vạn người, lập tức sẽ chết rồi nhiều người như vậy, QNZ không có biện pháp quái bọn hắn cảm xúc đê mê. Bởi vì dạng này có một đoạn thời gian làm việc, tất cả mọi người vô cùng không tận tâm tận lực. Nhưng lại xạ QNZ lập tức phát hiện loại này tình huống, kịp thời vốn nắn mọi người đê mê cảm xúc. QNZ cùng mọi người nói một cái Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên về sau là quy về Hán Vương Triều một bộ phận. Sau khi nói xong Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên người tất cả đều chấn kinh. Bất quá mọi người QNZ biểu thị tiếp nhận, cũng không có bao nhiêu người biểu hiện ra là kháng cự bộ dáng. Dù sao bọn hắn cũng biết rõ Hán Vương Triều là một cái cực kỳ tốt vương quốc, bọn hắn hiện tại ăn ngon đồ vật. Dùng tốt đồ vật toàn bộ đều là đến từ Hán Vương Triều. Coi như Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên trở thành Hán Vương Triều một bộ phận, dù sao bọn hắn vẫn là từ xạ đang quản lý lấy. Đám người nghĩ tới đây liền cũng cảm thấy không có gì, trọng yếu nhất chính là có thế có Hán Vương Triều hàng tốt vật chính là trọng yếu nhất. Đại nhân, ngài hôm nay làm sao dậy sớm như vậy ngủ không nhiều một hồi sao ngài gần nhất cũng lên được đặc biệt sớm. Lý Dạ nhẹ giọng hỏi. Dương Giác Nương thuận thế bưng lên một chén nước ấm, mới vừa từ bên ngoài tiến đến lều vải liền thấy Sư Nhị Nương đã tỉnh lại. Không sao, ngày hôm qua muộn ngủ được tương đối sớm, cho nên hôm nay cũng không cần ngủ được đặc biệt muộn. Eo xạ tiếp nhận ly kia nước ấm. Đại nhân, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong, ngài chờ một cái rửa mặt xong liền có thể ăn. Lý Dạ nói khẽ. Dương Giác Nương gần nhất cũng đang phụ trách xả thiếp thân ăn uống, ngoại trừ là vì khỏe mạnh bên ngoài cũng là vì để phòng vạn nhất. Dù sao đoạn trước thời gian mới vừa vặn xuất hiện lớn bệnh truyền nhiễm, mà lại hiện tại lại đem Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên chia cho Hán Vương Triều. Khó tránh khỏi bộ lạc sẽ có một chút cấp tiến phần tử, đến lúc đó tại ăn uống bên trong làm tay chân sẽ không tốt. Tốt, Trương An Thành bên kia gửi thư sao xả uống một hớp nước hỏi. Sư Nhĩ Nương hiện tại tương đối quan tâm chính là Trường An Thành bên kia có hay không tới tin, bởi vì tính toán lấy thời gian là hôm nay, đối với bữa sáng cái gì đều là tiếp theo. Đã tới tin, ta giúp ngài hảo hảo thu về, an điểm tâm xong ta liền chuyển cho ngài. Lý Dạ lập tức nói, hiện tại chỉ cần là bên ngoài muốn bắt cho xạ đồ vật, Dương Giác Nương đều sẽ dẫn đầu kiểm tra một lần về sau cũng đảm bảo bắt đầu. Hiện tại liền lấy cho ta xem đi, chưa xem xong ta bữa sáng ăn không nổi. Eo xạ thúc giục. Lúc đầu hôm nay dậy sớm như vậy chính là vì muốn nhìn Trường An thành tin, hiện tại bên kia thư tín cũng đến đây, tự mình đâu còn có tâm tư ăn trước bữa sáng. Tốt A Lệ Nhã gật đầu liền theo trong bọc đem thư tín đem ra, Dương Giác Nương đem thư kiện đặt ở tùy thân trong bọc. Kèo xạ cờ ơ mở tới thư tín về sau ngay lập tức mở ra xem bắt đầu, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến trong nội tâm sẽ nói cái gì. Từ khi theo Trường An Thành trở về sau, nàng liền một mực không yên lòng, tâm đọc một chút đều đang đợi lấy Trường An Thành gửi thư. Dù sao Sư Nhĩ Nương quá muốn nhìn đến Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên Đại phát triển, nghĩ biết rõ trở thành Hán Vương Triều một bộ phận về sau sẽ phát triển thành cái dạng gì. Nói không chừng về sau cũng sẽ biến thành cùng Trường An Thành không sai biệt lắm một cái địa phương, đây là xả nghĩ nhiều nhất ý nghĩ. Đại nhân, Trương An Thành bên kia nói như thế nào? Lệ Nhã tò mò hỏi, mặc dù kiểm tra thư tín vấn đề an toàn, nhưng là cũng không có xem xét thư tín bên trong nội dung. Mà lại muốn đổi giọng gọi xa đại nhân, Dương Giác Nương cảm thấy 10 điểm khó chịu, nhiều lần cũng kém chút gọi sai. Không đơn thuần là nàng dạng này, lạc mấy người cũng, thật vất vả đổi giọng gọi bệ hạ, lập tức liền biến thành đại nhân, khó tránh khỏi có một chút không quen. Bệ hạ trước hết để cho nhóm chúng ta cải biến mọi người cách sống. Eo xạ đem thư tín hợp đi lên. Cải biến cách sống đại nhân, ta nghe không hiểu, cái này muốn làm sao cải biến cuộc sống của chúng ta? Phương thức lì ra nghi ngờ hỏi. Vấn đề thứ nhất liền để Dương Giác Nương co chu tờ mơ hồ, nhường xa ha ra đại thảo nguyên bắt đầu phát triển. Tại sao muốn cải biến cách sống đâu mà lại cuộc sống bây giờ phương thức không phải cũng là rất tốt sao? Thú nhân chiến sĩ nhóm nên huấn luyện huấn luyện, chăn thả người nên chăn thả chăn thả, cái khác cũng đều dựa theo quỹ đạo đang trong quá trình tiến hành. Cái này lập tức liền muốn cải biến cách sống, cụ thể là muốn thay đổi gì QNZ không biết rõ. Bệ hạ nói không phải nhường nhóm chúng ta trực tiếp cải biến cuộc sống bây giờ bộ dáng, mà là một chút có thò y quen muốn đổi một cái, thì như nói chúng ta người đều không có đi học. Eo xạ dừng lại một cái, tiếp tục nói, giống nhóm chúng ta bộ lạc biết chữ không có bao nhiêu người, ý của bệ hạ chính là muốn tại nhóm chúng ta đại thảo nguyên mở một trường học. Sư Nhĩ Nương ngược lại là rất ưa thích cái này trường học, bởi vì lúc trước liền nghe An Lị nói qua. Tại trường An Thành, không... Hán Vương triều đại bộ phận thành thị cũng có trường học, những hài tử kia toàn bộ đều muốn đi trường học học tập biết chữ. Bởi vì chỉ cần biết chữ mới có thể thay đổi biến lớn nhà sinh hoạt, luôn không khả năng hiện tại tất cả mọi người trải qua trước kia cao y chù nở dê loa y kia sinh hoạt, đã chia cho Hán Vương triều, liền muốn dựa theo Hán Vương triều phát triển kế hoạch đến tiến hành. Vậy hạ, ta cảm thấy cái này biện pháp rất tốt. Lý giả 10 điểm đồng ý, bởi vì nàng biết rõ sẽ biết chữ người xác thực rất không đồng dạng. Điểm này tại trường An Thành liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nguyên bản nhìn xem to khâu người bởi vì biết chữ sau nhìn xem cũng không giống trước đó như vậy lô mang rồi. Trừ cái đó ra chính là muốn cải biến một cái mọi người làm việc hình thức, nhất định phải có một cái bình thường lên lớp thời gian cùng hết giờ làm thời gian. Kèo xạ bưng lên chén nước. Tiếp tục nói, cứ như vậy, lúc ban ngày liền có thể chuyên tâm làm việc, muộn liền có thể tiến hành biết chữ. Đại nhân, ngoại trừ những này còn có cái gì địa phương sao? Lý dạ đã xuất ra cuốn sổ tại ghi chép. Bệ hạ nói nhóm chúng ta là đại thảo nguyên, cũng không có tất yếu đặc biệt kiến tạo tảng đá phong ở, giống lều vài cái gì cũng là một lớn đặc sắc, bất quá cũng cần cải tiến một cái. Eo xạ tiếp tục nói lưới. Sư Nhĩ Nương cũng đều là dựa theo trong thư viết đi nói, lá thư này có thể dài chừng lớn. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.